Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, xếp thành hàng hành lễ. Có vấn đề. Hoa Đô là quét đảo thanh danh ở bên ngoài tiếng khen vì trên đảo bốn mùa cùng tồn tại. Khu vực cao hơn mặt biển khác nhau. Vô số hoa tươi kỳ hủy đều có thể tại nơi này tìm tới. Bị thế nhân xưng là Hoa Đô, Vạn Hoa Chi Đô Thành. Làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc một trong. Thiên Long Nhân trang sức hoa cỏ chỉ định cung cấp địa. Hoa Đô an lành đã lâu. Trăm họ an cư vui cười nghiệp. Là One Piece thời đại khó gặp hòa bình hòn đảo tầm thường hải tặc căn bản không dám ở nơi này hòn. Đảo gây sự, liền ngay cả những kia ngông cuồng tự đại siêu tân tinh cũng là như vậy bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Ở đây gây sự, chờ đợi bọn họ chính là đến từ hải quân cùng chính phủ thế giới đặc vụ cơ quan song phương lục soát. Biển rộng sẽ không bao giờ tiếp tục ẩn thân nơi, coi như trốn về tứ hải. Hải quân cũng sẽ điên cuồng dâng lên, đem bọn họ giải quyết tại chỗ. Lý do chỉ có một cái, nơi này hoa cỏ là Thiên Long Nhân chỉ định bày đồ cúng. Vẻn vẹn vì Thiên Long Nhân yêu thích hoa cỏ liền làm to chuyện như vậy. Nhìn qua rất ngu, nhưng chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Quân hạm đổ bộ địa phương là quét đảo bốn mùa khu vực. Bên trong, hạ vực, nơi này cỏ thơm ngon, cảnh xuân tươi đẹp. Trong không khí bồng bềnh thiên nhiên mùi thơm ngát, cảng kiến trúc tường ngoài lên quấn đầy dây. Thường xuân, xanh tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh lục rực rỡ cây cùng thành thị hòa làm một thể. Hài hòa cùng tồn tại Hoa Đô, Vạn Hoa Chi Đô, trăm nghe không bằng một thấy. Phù phù, thô to sắt thép thuyền mỏ neo bị bàn kéo thả xuống. Mặt nước bắn lên sóng bạc, nương theo máy móc khuấy lên âm thanh. Vòng bảo hộ nơi bom tàu bắt đầu biến hình, hình thành một cái mộc thê, chậm rãi kéo dài tới cảng mọc đầy rêu xanh trên thềm đá đùng. Binh sĩ thao tác mâm tròn, kẹt chết, khóa khẩn, sau đó đối với gáp cúi chào. Gáp trung tướng, cầu thang đã lắp đặt xong xuôi. Thông báo toàn thể xếp thành hàng. Phải, các binh sĩ dồn dập hành động lên, đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, súng kíp mang đến sóng vai, xếp thành hai hàng, dọc theo cầu thang hai bên trái phải cất bước tề hành Hoa Đô làm chính phủ thế giới gia nhập liên. Minh Quốc, Thiên Long Nhân chỉ định hoa cỏ cung cấp địa, ở trên biển rộng địa vị cao thượng chính phủ thế giới dưới cờ hải quân quân hạm cặp bờ. Mặc kệ địa vị làm sao, lễ nghi hay là muốn nắm đủ gáp hôm nay hiếm thấy thả xuống, hắn chưa từng rời tay bánh đâu nát. Mặc chỉnh tề sau khi, sau lưng chính nghĩa lớn huy không nhiễm một hạt bụi, rất giống cái đi ra mắt lão già đang chuẩn bị dọc theo cầu thang tiếp tục đi. Gáp bỗng nhiên quay đầu lại, bắt chuyện một tiếng, John, lại đây đứng ta bên phải. Ta... Tạp vật binh đội ngũ bên trong, John chỉ mình mũi, tả hữu vừa nhìn, phát hiện người chung quanh đều đối với hắn quăng tới ước ao. Đố kỵ, sùng bái đủ loại kiểu dáng hỗn loạn ánh mắt tạp vật binh là không tư cách để nhất thớt rời thuyền. Huống chi trước tới đón tiếp gặp vẫn là Hoa Đô nữ vương. Chân chính quyền lực đỉnh cao, có thể cùng gặp cùng rời thuyền. Đại biểu gặp sự tin tưởng hắn cùng xem trọng, hòa bước thanh vân ngay trong tầm tay. Hơn nữa gặp vị trí chỉ định vẫn bị vô số thiên chi kiêu tử nhòm ngó tay phải nghiêng về. Hải quân bản bộ binh lính cũng đều biết, gặp từ khi hơn 30 năm trước đánh bại Rock, trở thành cả thế gian nghe tên hải quân anh hùng, sau đó. Như loại này nghiêm túc trường hợp, tay phải nghiêng về chỉ đã đứng một người. Vậy thì là đương nhiệm hải quân đại tướng Aokiji Kuzan, hay là còn có một cái năm ngoái bị đi đày đến Đông Hải Lốc Tàu đảm nhiệm người thủ môn hải quân tân duệ một trong hệ lô gia khấy trái cây năng lực giả Smoker, Nghe nói lúc đó cũng là đứng ở tay phải nghiêng về, nhưng lần đó chỉ là ở Đông Hải. Cùng một chỗ quốc gia lãnh đạo gặp mặt, đồng thời tiện đường bái phỏng bạn bè, mang tới Smoker cùng Grand Line đường đường, Hoa Đô, so với chênh lệch khác nhau một trời một vực. Liền ngay cả nắm giữ song sắc Haki tinh thông lục thức cùng kiếm đạo sĩ quan phụ tá trên thiếu tướng, giờ khắc này cũng có điều đứng phía bên tay trái vị trí có thể đến này thù vinh. Gặp đối với John coi trọng không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời. Vô số binh sĩ không kìm lòng được ngừng thở. Đối với John quang tới ngước nhìn ánh mắt, gặp trung tướng này sẽ có hay không có chút quá sớm. Trên cũng không đố kỵ John, thiên phú, một từ, đi tới hắn địa vị này đã sớm nhìn thấu triệt, nhưng John hiện tại chỉ là tạp vụ binh, thực lực còn kém xa, đem hắn đặt ở tay phải nghiêng về, hơi chút không thích hợp, không sao, ta tin tưởng xét đánh tiểu quỷ, tốt đi, nếu ngài kiên trì, trên dừng lại động tác, cùng còn lại binh sĩ như thế. Đối với John hành chú ý lễ trong này tường tình, làm người, xuyên Việt, John cũng không rõ ràng, hắn đơn thuần cho rằng gặp đây là xem trọng chính mình, muốn cho hắn trước tiên ở bên ngoài soạt soạt mặt, lưu lại chút nổi tiếng đem xem trọng vãn bối mang theo bên người giới thiệu cho đại nhân hắn vật. Đây là cái nào thế giới đều thông dụng chăm sóc phương thức nếu quyết định gia nhập hải quân. Dù cho chỉ là vì càng tốt hơn trở nên mạnh mẽ. Ở biển rộng giao thiệp, cùng với ở trên biển danh vọng, tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết. Gặp có thể làm được điểm ấy. Tâm trạng cảm tạ sau khi John cất bước đi ra đội ngũ, bước chân kiên định tới gần mặc kệ thượng tầng chính phủ làm sao. Này cỗ bầu không khí, những người này rất tốt, có điều hắn ngoài miệng cũng không lưu tình, mỉm cười nói, như vậy thật sự được không gặp trung tướng? Ta có thể chỉ là cái tạp vụ binh a? Gặp lão trừng mắt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão phu cho ngươi một giây đồng hồ thời gian. Bạch, xì xì xì, vừa dứt lời, lôi đình lấp lóe mười mấy mét có hơn gặp bên người. John khóe miệng co giật hiện ra hình người bỗng nhiên. Hắn cười gian một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, ta đánh cược 5 belly. Người hiện tại khẳng định không dám đánh ta, bởi vì bọn họ vị trí phía dưới đoàn người có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ căn cứ lễ nghi trước tới đón tiếp vương thất cao tầng, còn có vô số quần chúng vây xem. Vì là chiêm ngưỡng hải quân anh hùng chi vinh quang mà đến. Hắc ta nói tiểu tử ngươi, gặp nhất. Thời nổi giận, trên khóe mắt điên cuồng co rúm, vội ho một tiếng, trung tướng, nên xuất phát, nhìn hắn đặt tại trên chuôi kiếm đốt ngón tay trở nên trắng. Như hai người tiếp tục hồ đồ xuống, hắn đã làm tốt bị truy trách đưa ra tòa án quân sự nhưng nhất định sẽ rút kiếm chém hai người chuẩn. Bị, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Gặp. Hừm, một tiếng, không tiếp tục để ý John, cất bước nhanh chân về phía trước, làm trước một bước đạp ở trên thang lầu, toàn thể đều có cúi chào. Nương theo trung khí 10 phần gầm lên, các binh sĩ chỉnh tề như một đem tay phải giơ lên thả đến trên trán. Không có cái gì, ao ao ao, tiết tấu, chỉ nghe, đùng, một tiếng vang trầm thấp. Mới vừa rồi còn bình tĩnh đứng thẳng mấy trăm các binh sĩ đồng thời giơ tay phải lên. Trắng toát một mảnh không kém chút nào. Tình cảnh chấn động lòng người. Xếp thành hàng hành lễ. Không chỉ có là thể hiện đối với gia nhập liên minh quốc tôn trọng. Càng là hải quân đối với dân chúng biểu diễn tự thân mạnh mẽ. Kỷ luật nghiêm minh để dân chúng từ One Piece thời đại có thể an tâm phương pháp. Trong lúc nhất thời, vô số bách tính than thở lên tiếng. Đối với khí thế 10 phần hải quân có nhận thức hoàn toàn mới, đây chính là hải quân bản bộ binh. Lính sao? Quả nhiên cùng chi bộ không giống nhau a. Đó là gặp trung tướng. Tập nã vua hải tặc Roger anh hùng. Mẹ mẹ, ta sau khi lớn lên cũng muốn làm tướng quân. Ha ha ha, Vậy ngươi muốn bé ngoan ăn cơm, thân thể khỏe mạnh tài năng làm hải quân nha. Ở dân chúng sùng bái nhìn kỹ, ba người lấy gạp dẫn đầu, đi tới cảng xếp thành hàng Hoa Đô nữ vương trước người, hoan nghênh các vị đến Hoa Đô. Nữ vương khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười vừa đúng, không vượt qua, không làm bộ, nhiệt tình, chân thành bạch. Còn lại hai người không nói một tiếng cúi chào. May là John làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, tốc độ phản ứng được cường hóa. Không phải vậy còn phải nháo cái làm trò cười cho thiên hạ. Ô, cái chán chảy mồ hôi lạnh thu tay về. John bỗng nhiên chú ý tới, gặp dáng vẻ có chút kỳ quái, ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng Hoa Đô nữ vương. Cười tâu toét thủ sẵn sau gáy. Đến nửa ngày ngột ngạt đi ra một câu nói. Cái kia cái gì đã lâu không gặp Aroza, Hoa Đô nữ vương tuổi tác không nhỏ. Hầu như cùng gặp cùng tuổi. Tuy giỏi về bảo dưỡng, phong vận dư âm, nhưng trên mặt cau mày vẫn là không chút do dự đưa nàng bán đi ăn mặc lá xanh cùng hoa hồng trang. Sức hoa lệ quần dài, đầu đội màu vàng vòng nguyệt quế, trung gian khảm nạm một viên con ngươi to nhỏ ngọc lục bảo bảo thạch, cả người tỏa ra một loại nữ vương độc nhất lười biếng, cao quý cùng thành thục khí chất. Khi còn trẻ định là một cái khiến vạn ngàn thiếu niên si mê giai nhân. Nhìn thấy gặp dáng vẻ, được gọi là Rosa, Hoa Đô nữ vương nhếch miệng. Giải quyết việc chung như thế hướng hắn giơ lên chùm vào lụa mỏng tay phải. Để hắn hành hôn tay lễ, xác thực đã lâu không gặp. Gặp trung tướng, Rosa nữ vương chậm chậm rãi nói, như không phải bản vương 70 đại thọ lớn làm yến hội. Nói vậy ta chết già, cũng thấy không được ngài gặp đại nhân một lần cuối, kèn kẹt ở John vi diệu nhìn kỹ. Vừa cúi người xuống, lẫm lẫm liệt liệt không có tim không có phổi gặp chỉ một thoáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc lên. Cái kia bắp thịt độ cứng John đánh giá hiện tại nắm đem dao găm đều đâm không đi vào. Có gian tình, có gian tình a. John trong con người bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Dragon mẫu thân, Luffy bà bà, Gap thê tử. Đây chính là quấy nhiễu vô số hải tặc mê thiên cổ vấn đề khó. Lẽ nào liền phải ở chỗ này công bố đáp án sao? Lại nói hai câu à nữ vương bệ hạ, đem lão già khốn nạn đen lịch sử công bố ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.